Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, mộng tỉnh thời gian. Một bộ 60m² 4 vòng bên ngoài cư xá phòng. Tốn mất Trương Lam 1/3 tiền lương, tính đến cơ bản tiền sinh hoạt phí điện nước, một tháng qua cũng chỉ còn lại 6.000 khoảng chừng. Dù là chỉ có như thế điểm tích xúc, Trương Lam còn cần vì Vũ Tuyết xem bệnh tốn tinh quang. Không sai, vì để cho hết thảy nhìn qua càng gần sát tại sinh hoạt. Dùng hoàn cảnh đi kích thích Trương Lam sinh ra cảm xúc bên trên gợn sóng. Cho nên tại pattern sáng tạo huyễn cảnh bên trong, sinh hoạt cũng không có như vậy hoàn mỹ. Đồ Long Bảo Đao cũng không phải điểm kích liền đưa. Trương Lam dù chỉ là vì còn sống liền đã dùng hết toàn lực, còn muốn nghĩ đến như thế nào chữa khỏi Vũ Tuyết bệnh. Vũ Tuyết sở hoạn chính là một loại hiếm thấy tế bào não lưu, vừa vặn áp bách tại hạ chi thần kinh bên trên, dẫn đến từ 20 tuổi bắt đầu liền không thể lại đi bộ. Một năm kia, Trương Lam mới vừa từ trường học tốt nghiệp, nếm thử đầu 50 phần sơ yếu lý lịch, cũng không có tìm được một phần đáng giá hắn lưu tại Thượng Hải công việc. Cho nên hắn mua một trương về nhà vé xe, nhưng ở nhà ga bên trong gặp Vũ Tuyết, nàng an vị tại bên cạnh mình, dùng kia thanh âm êm ái hư phát, hai con tiểu ong mật, đồng dao. Trương Lam buồn bực nhìn Vũ Tuyết một chút, bốn mắt đụng vào nhau trong nháy mắt đó, hắn yêu cái này có thiên sứ chi nhan nữ hài. Mà nàng cũng yêu cái này đơn thuần nam hài, tuyết lớn phong đường, dẫn đến xe lửa vô hạn tối nay. Hai người tại nhà ga bên trong ngồi xuống liền là hai ngày. Hai ngày sau, bọn hắn trao đổi WeChat, cũng quyết định không còn về nhà. Tòa thành này lại mệt mỏi cũng nhất định phải thử một chút tiếp tục chờ đợi. Vũ Tuyết tìm được một phần phục vụ viên công việc, Trương Lam cũng quyết định đi tìm một chút quá khứ đồng học. Aurelian tựa như một mực đang chờ Trương Lam mở miệng, lập tức liền an bài cho hắn công việc bây giờ. Thử việc một tháng, tiền lương cũng là cùng cương vị bên trong cao nhất. Trương Lam cùng Vũ Tuyết cũng quyết định đem đến ở cùng nhau, tiết kiệm tiền thuê nhà lẫn nhau ủng hộ. Bọn hắn ước định về sau muốn tại thành thị này tìm một mảnh thuộc về mình thiên địa. Nhưng ước định không sánh bằng thần trêu cợt. Vũ Tuyết tại một ngày loại Trương Lam lúc tan việc, đột nhiên một chút té lăn quay Trương Lam trước mặt, cũng đứng lên không nổi nữa. Đến trong bệnh viện kiểm tra phát hiện cái này trọng đại tật bệnh. Bác sĩ nói có 20% chữa trị hy vọng. Chỉ bất quá toàn bộ quá trình cần hoa ước chừng 800 ngàn. Đây là mặc kệ Trương Lam vẫn là Vũ Tuyết đều tuyệt đối cầm không ra được một số tiền lớn. Vũ Tuyết đưa ra muốn chia tay, muốn cho Trương Lam tự do, làm không cha không mẹ cô nhi. Vũ Tuyết căn bản không có bất luận cái gì người có thể dựa. Đúng là như thế, Trương Lam mới nghĩa vô phản cố mua rẻ nhất nhẫn cưới. Tại trước giường bệnh hướng Vũ Tuyết hoàn thành cầu hôn nghi thức. Trương Lam nguyện ý gánh chịu Vũ Tuyết hết thảy, tốt hết thảy, xấu hết thảy, đều là hắn chỗ yêu Vũ Tuyết. Rất nhiều bằng hữu nói Trương Lam ngốc, ngốc đến vì một đoạn tình yêu, gánh vác như thế nặng nề bao phục. Nhưng hắn xem thường, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười hạnh phúc. Đại khái cũng chính là bởi vì phần này si tình cùng tinh thần trách nhiệm, để hắn cũng tản ra nam nhân khác không từng có qua mị lực. Cho nên yêu nhà cũng tốt, Aurelian cũng tốt, đều là như vậy mê luyến lấy hắn. Dù là không có kết quả, cũng nguyện ý chờ hắn. Mặc dù nghĩ như vậy có chút vô sỉ, Vũ Tuyết tật bệnh được chữa trị tỷ lệ quá thấp. Có lẽ, không bao lâu, Trương Lam liền sẽ khôi phục độc thân, mọi người cũng liền có cơ hội. Nhưng ở Trương Lam trong lòng, Vũ Tuyết là nhất định có thể trị hết. Hắn tin tưởng vững chắc, đồng thời vì đó nỗ lực. Ngoan, đi nằm trên giường, chờ thu thập đi. Trương Lam ăn mau đi xong cuối cùng một ngụm. Không muốn, ngươi đi làm đã cực kỳ vất vả, hẳn là làm cho ta. Vũ Tuyết kiên trì nói, Trương Lam cũng mặc kệ sự kiên trì của nàng, cười tiến lên, một tay lấy Vũ Tuyết từ trên xe lăn ôm ngang, tựa như ôm tiểu nữ hài đồng dạng hướng về phòng ngủ đi đến. Người xấu, vì cái gì già không cho ta làm việc đâu, dạng này đầu sẽ hư mất. Vũ Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sinh khí phản bác, ngươi có thể làm sự tình rất nhiều, tuyệt không phải làm bẩn mình tay, để cho ta tới đi. Trương Lam đem Vũ Tuyết đặt lên giường, mình thì xoay người lại đến phòng bếp, rửa giấy sạch sẽ nồi bát bầu bồn, tiện thể tắm rửa một cái mới trở về. Trong phòng ngủ, trên giường, Vũ Tuyết nhìn xem một đầu ướt sũng Trương Lam, có chút muốn khóc, kỳ thật ngươi không cần thiết mệt như vậy, nếu như không phải ta, nếu như ngươi gặp phải chính là một cái bình thường nữ hài. Nhà đầu ngốc, nếu như không phải gặp ngươi, nhẹ nhõm lại có ý nghĩa gì? Ngươi trước ngủ một hồi đi, ta bày ra án viết xong, liền đến cùng ngươi. Trương Lam sờ lên Vũ Tuyết tóc, mở ra trước bàn sách laptop, muốn tiếp tục công việc. Ân, Vũ Tuyết luôn luôn như thế nghe lời, mình ngủ tiến cái chăn bên trong. Trương Lam lốp bốp đập bàn phím, tốn mất dòng dã một giờ, mới đưa bày ra án một điểm cuối cùng cho làm xong. Trương Lam lúc này mới lên giường, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Vũ Tuyết, tốt ấm, tựa ở Trương Lam ngực. Vũ Tuyết lúc này mới buồn ngủ, liền biết ngươi còn chưa ngủ, muốn dài mắt quầng thâm ra. Trương Lam vuốt ve Vũ Tuyết tóc, tốt cảm tạ thượng đế, để cho ta gặp ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết như thế nào sống tới ngày nay. Vũ Tuyết rất muốn khóc, nhà đầu ngốc, không có ta, ngươi cũng sẽ thật tốt, ốm đau chỉ là tạm thời, chờ hoàn thành cái này bày ra án, lấy được tiền thưởng, liền có thể đi cho ngươi mở bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Trương Lam an ủi, ân, ta tin tưởng ngươi, bất kỳ cái gì thời điểm, ta đều tin tưởng ngươi, chỉ cần là ngươi nói, liền nhất định có thể làm được. Vũ Tuyết xoay người qua đến, bưng lấy Trương Lam mặt mỉm cười, ngược lại là Trương Lam, vậy mà mặt không biểu tình, nước mắt thuận khóe mắt chảy ra, nhỏ xuống tại áo gối bên trên. Vì cái gì khóc, ta sẽ khá hơn, thật, ta sẽ không liên lụy ngươi. Vũ Tuyết khẩn trương an ủi Trương Lam, hy vọng nhiều, đây hết thảy đều là thật sinh hoạt, hy vọng nhiều, ta có thể như thế ôm ngươi an tĩnh thiếp đi. Mộng cảnh quá đẹp, Mỹ đều không nghĩ tới giường, nhưng mộng chung quy là mộng, không cách nào biến thành sự thật. Trương Lam nghẹn ngào, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, rõ ràng đều còn chưa ngủ đây, làm sao lại nằm mơ. Vũ Tuyết cười cười, chỉ coi là Trương Lam áp lực quá lớn. Patton, ngươi xác thực xem hết cuộc đời của ta, đồng thời biết ta muốn nhất là cái gì. Ngươi cố ý đem người của ta sinh an bài cũng không hoàn mỹ, ý đồ che giấu tất cả không hài hòa cảm giác. Nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, ta ở trong mơ. Trương Lam đang khi nói chuyện, cái kia đang không ngừng hướng Trương Lam đại não quán thâu số liệu Patton đột nhiên phát hiện, dòng số liệu vậy mà bắt đầu đảo ngược lưu động, mà lại toàn bộ biến thành xích hồng sắc không cùng một. Thuận ngón tay của hắn quán thâu tiến thân thể của hắn. Ta đã không phải lần đầu tiên bị xâm lấn đại não. Tại ngươi trước kia, có cái gọi rớt ra hỏa liền từng làm như vậy. Dị năng của hắn so số liệu làm giả càng khó phân hơn phân biệt. Ảnh hưởng tới phán đoán của ta cùng tư duy. Cuối cùng thậm chí tại trong đầu của ta định gieo xuống ảnh hưởng tâm tình ta virus. Cho nên, ta đương nhiên có thể cảm thấy được ngươi sửa chữa ta ký ức số liệu vết tích. Quá nhiều chân ngựa, tuyệt không khéo đưa đẩy. Trọng yếu nhất chính là, ta có thể thuận thế giải mã ngươi dấu hiệu, đem kia rớt đã từng ảnh hưởng bệnh độc của ta lây cho ngươi. Đây là thuần túy cảm xúc hóa độc tố, không cách nào dùng số liệu hoàn toàn phân tích, lại ảnh hưởng ngươi toàn bộ hệ thống tư duy. Trương Lam nói, quay người nhìn về phía một bên Patton. Cho nên ta nói qua, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vì cái gì ngươi muốn nếm thử chiếm đoạt ta, mà không phải giết ta đây? Ngươi vậy mà thấy được ta? Patton cả kinh nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì số liệu vậy mà có thể chống lại sự điều khiển của mình. Đương nhiên, ai bảo ngươi từ trước đến nay đầu óc của ta bảo trì kết nối. Ta vì cái gì không nhìn thấy ngươi? Ngươi phải làm càng xảo diệu hơn cũng càng cẩn thận một chút. Nhưng là ngươi không nghe khuyến cáo, liền không trách ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.